ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1265, luôn luôn kín miệng đạt thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có 7 vòng, cuối cùng 7 vòng. Hô, hô, Chu Tinh Tinh đầu đầy mồ hôi. Cảm giác hai chân tựa như rót chì, lẻ lưỡi, mệt mỏi giống con chó. Mặc dù Hà lão sư không ở nơi này, nhưng hắn cũng không thể trộm gian dùng mánh lới. Nói đi, liền là đi, Hà lão sư, ta đối với ngươi một tấm chân tình a. Tô Tầm a Tô Tầm, ngươi đoạt ta văn lệ, lần này cũng không tin ta còn không tranh nổi ngươi. Nghĩ đến vừa mới Hà Mẫn đối mặt hắn lúc toát ra kia xóa thẹn thùng, hắn đột nhiên lại động lực 10 phần. Hà lão sư liền thích hắn loại này thân thể cường tráng nam nhân. Nói không chừng chính tại giáo học lâu trên trong một góc khác thẹn thùng trốn tránh nhìn lén hắn chạy anh tư đâu. Không phải đâu, ngươi còn đang chạy a. Đạt thúc trông thấy một màn này, đi tới, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này đã rời đi nữa nha. Không nghĩ tới đều nhanh ra về, Chu Tinh Tinh thế mà còn đang chạy vòng. Thật sự là ý chí lực kinh người. Không hổ là phi hổ đội ra. Tránh ra, không nên quấy rầy ta, Chu Tinh Tinh thở hồng hộc nói. Trưởng quan, chính chúng ta người a, ta có ám hiệu, ta cũng là nội ứng. Đạt thúc thấp giọng, lập tức nói ra dùng cho liên lạc ám hiệu. Chu Tinh Tinh quay đầu, nguyên lai là ngươi. Đúng vậy a, đúng vậy a, Đạt thúc liên tục gật đầu. Chu Tinh Tinh phất phất tay, đứng xa một chút, vân vân, chờ chạy xong lại nói. A sơ, người bị Tô Sơ đùa nghịch a, hắn rõ ràng cố ý chỉnh ngươi. Đạt thúc chưa thấy qua như vậy xuẩn. Chu Tinh Tinh lau mồ hôi. Người biết cái gì? Ta cái này gọi tương kế tựu kế. Ngươi là không thấy được. Hà lão sư giữa chưa còn đối ta lộ ra thẹn thùng biểu lộ. Tô Tầm lần này là rời lên tảng đá nện chân của mình. Đạt thúc, người rõ ràng nhìn như vậy phổ thông. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lại tự tin như vậy? Quảng cáo, ta thật muốn đem ta tự ti phân ngươi một nửa. Xin nhờ, Chu Sơ, Hà lão sư đỏ mặt thẹn thùng là bởi vì bị Tô Sơ trêu chọc. Cùng ngươi không nửa xu quan hệ a. Đạt thúc vô tình đâm thủng ảo giác của hắn. Phốc đỏ, Chu Tinh Tinh trong nháy mắt thắng gấp, trợn to mắt nhìn Đạt thúc. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi đang gạt ta đúng hay không? Người lão gia hỏa này khẳng định là ghen ghét ta. Chấm, mặc dù sự thật cực kỳ tàn nhẫn, nhưng chính là như thế. Ta tận mắt nhìn thấy, chính tay chỗ nghe, người ta Tô Sơ thủ đoạn cao hơn ngươi nhiều. Đạt thúc rất sống động học Tô Tầm vừa mới dáng vẻ. Tiến hành tình cảnh lại xuất hiện. Ầm ầm, Chu Tinh Tinh như bị sét đánh. Nói cách khác, ta tựa như cái kẻ ngu giống như chạy 18 vòng. Không phải a, Đạt thúc lắc đầu. Chu Tinh Tinh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, ta liền biết, khẳng định còn có bước ngoặt. Người chính là đồ đần. Đạt thúc nói, Chu Tinh Tinh, Chu Sơ, độc thân loại sự tình này. Quen thuộc liền tốt, tỉ như ta, mấy chục năm không yêu đương. Không phải cũng đã tới sao? Đạt thúc lấy thân thuyết pháp giáo dục vãn bối. Chu Tinh Tinh nhìn hắn một cái. Lão nhân gia. Ta là độc thân, ngươi là không ai muốn. Đây là hai việc khác nhau. Đạt thúc, ta miệng nó thật là an lòng an ủi ngươi. Ngươi lại đâm ta, chấm, tay của ngươi chuyện gì xảy ra? Chu Tinh Tinh đột nhiên phát hiện Đạt thúc tay phải một mực tại run rẩy không ngừng. Trang Parkinson, dạng này liền bớt đi rất nhiều phiền phức. Đạt thúc lộ ra một cái cơ trí biểu lộ. Chu Tinh Tinh nói, đã là giả vờ. Kia ở trước mặt ta không cần giả bộ a, run tâm ta phiền a, ta không trang a. Đạt thúc cúi đầu xem xét, thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì tay của hắn còn đang run. Chu Tinh Tinh nhìn xem hắn, Đạt thúc sắc mặt thay đổi, mồ hôi chảy ròng, không, không phải đâu, ta thực sự Parkinson rồi. Vậy nhưng thật là một cái tiếc nuối cố sự, chuyện này không trọng yếu, chúng ta tâm sự chính sự. Người ở trường học nội ứng lâu như vậy, đối ném súng có đầu mối gì sao? Chu Tinh Tinh hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi Edinburgh cái này thương tâm. Đi miệng nó cầu thí tình yêu lãng mạn cố sự. hắn hiện tại chỉ muốn lập tức thăng chức tăng lương. Thừa dịp Tô Tầm bị nữ nhân tê dại, hắn một thân một mình tìm tới súng cảnh sát, sau đó độc chiếm công lao. Cái này kêu là thất chi đông ngung thu chi tang du. Có a, Đạt Thúc cầm tay phải của mình không cho nó run. Nói, trường học có cái gọi Johnny tử người. Đi theo đại phi lẫn vào. Ta cảm thấy nếu thật là học sinh cầm, vậy hắn hiểm nghi lớn nhất. Vậy liền từ hắn vào tay. Chu Tinh Tinh nói, Đạt Thúc gật gật đầu. Nhắc nhở hắn, Chu sơ, ngươi nên trở về đi học. Lên lớp, vậy ta vẫn là chạy bộ đi. Chu Tinh Tinh biến sắc, lại vùi đầu chạy. Đạt Thúc nói, kia ta đi trước. Uy, ta lấy trưởng quan thân phận mệnh lệnh ngươi. Johnny tử sự tình đừng nói cho Tô sơ. Chu Tinh Tinh nhìn xem Đạt Thúc bóng lưng nhắc nhở một câu. Đạt Thúc xoay người, một mặt nghiêm túc, yên tâm đi Chu sơ. Con người của ta luôn luôn miệng chặt nhất. Tô sơ, ta cảm thấy cái này Johnny tử hiểm nghi rất lớn a, súng hơn phân nửa là hắn lấy đi. Đạt Thúc nhìn xem Tô Tầm một mặt nghiêm túc nói. Mặc dù Chu Tinh Tinh tại 10 phút đồng hồ trước vừa mới trưởng quan thân phận mệnh lệnh hắn không cho phép đem tình báo nói cho Tô Tầm. Nhưng Tô Tầm chức vị rõ ràng cao hơn a, thật coi hắn là kẻ ngu sao. Đạt Thúc, ta đã biết. Tình báo này rất trọng yếu. Nếu như khẩu súng tìm trở về, ngươi có công lớn. Tô Tầm vỗ vỗ Đạt Thúc bả vai. Quảng cáo, tạ ơn Tô Sơ. Tạ ơn Tô Sơ chiếu cố. Đạt Thúc vui mừng nhướng mày. Đây mới là hắn muốn nghe. Chu Tinh Tinh tên vương bát đản kia nói hết một ít nói nhảm. Đáng đời đoạt nữ nhân đoạt không qua Tô Sơ. Mấy ngày nay muốn ở nhà ngươi. Làm phiền ngươi. Tô Tầm móc ra một sấp tiền. Những này làm tiền sinh hoạt đi. Edinburgh trường học vị trí tương đối thiên. Nếu là hắn về Tây Cống vừa đi đến một lần quá xa. Chỉ có thể cùng Chu Tinh Tinh cùng một chỗ ở tạm tại Đạt Thúc trong nhà. Không phiền phức, không phiền phức. Đạt Thúc con mắt tỏa sáng. Không kịp chờ đợi đưa tay đón tiền. Hắn càng cảm thấy Chu Tinh Tinh là cái suy chó. Đạt Thúc sau khi đi. Tô Tầm bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ. Nghe Đạt Thúc nâng lên Johnny. Tô Tầm liền nhớ lại. Trong phim ảnh liền là gia hỏa này trộm súng. Hiện tại hơn phân nửa đã giao cho Đại Phi. Trong phim ảnh Đại Phi đem thanh thương này ném vào hắn muốn xuất thủ cái đám kia súng ống đạn được bên trong. Nghĩ cùng một chỗ bán đi. Bây giờ nghĩ tìm tới khẩu súng này. Liền muốn tìm được trước đám kia súng ống đạn được ở nơi nào. Nhóm này súng ống đạn được số lượng rất lớn, mà lại là cùng phần tử khủng bố giao dịch, bị bắt được một con đường chết, cho nên muốn để Đại Phi chủ động công khai là không thể nào. Bởi vì công khai cũng là đường chết một đầu, nhưng tại trong phim ảnh Chu Tinh Tinh là làm sao tìm được nhóm này súng ống đạn được tồn trữ. Tô Tầm cố gắng muốn hồi ức, nhưng bộ này mảnh thật sự là quá xa xưa, hắn lại bị khóa tu vi. Cái này điểm mấu chốt thực sự là nghĩ không ra. Mẹ nó, mỗi lần đều là dạng này. Phía trước đằng sau đều có thể nghĩ đến bắt đầu. Hết lần này tới lần khác điểm mấu chốt nhớ không nổi. Loại cảm giác này thật là khiến người thổ huyết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.